Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 365. Ta ở mặt thế đánh vương giả 33. Là kê ký chủ, người rốt cuộc đã làm gì phát rồ sự tình? Bá bá cách môn điên cuồng kêu. Hỏng bét, nhất định là phòng hộ võng hỏng rồi. Có tang thi khuyển lưu tiến vào, cái này càng có lý do không nhường Bạch Liên Hoa đi rồi. Xem mọi người như thế nhiệt tình, nàng có chút hối hận khai đại chiêu giáo dục bọn họ. Bất quá, bên ngoài cát bụi bạo lớn như vậy, nàng mang theo suy yếu ZC07 cũng đi không xong kia. Vạn nhất gặp được tang thi hoặc là cái gì kỳ quái gì đó, đã có thể thỏa thỏa mất mạng. Nơi này có phòng chữa bệnh sao? Bạch Liên Hoa hỏi khu vực người phụ trách. Có, người phụ trách nói xong lấy điện thoại di động ra truyền một phần bản đồ cho nàng. Chỉ vào màn hình nói, nhưng ra này kiến trúc, ở đếm ngược hàng thứ hai nhà này lâu lầu hay, hảo, Bạch Liên Hoa gật đầu. Nói, ta bằng hữu hiện tại cần trị liệu, ta dẫn hắn đi phòng chữa bệnh, đến mức xin thư chuyện. Chúng ta về sau có cơ hội lại tán gẫu, hảo. Mọi người cùng kêu lên đáp ứng. Cùng nàng vẫy tay tạm đừng, chúng ta chờ ngươi, ngoặc kép, phế đi, này đàn êm đẹp nhân loại triệt để phế đi. Bá bá cảm giác bản thân phảng phất sinh ra một viên thánh mẫu tâm. Đúng là cảm thấy những người này loại đáng thương đứng lên. Nó đối này đần độn ký chủ thật sự là lại yêu vừa hận. Yêu nàng cũng chính cũng ta cầu thì vận bạo biểu mỗi lần đều có thể đạt thành một ít ly kỳ nhân vật. Phản diện sự tình. Hận nàng một viên thánh mẫu tâm cộng thêm tẩy não kỹ năng quả thực khai quải giống nhau giáo dục ai. Ai liền quỳ xuống khóc lóc nức nở sau đó cùng nhau tuyên dương nàng kia bộ yêu cùng nhân từ lý luận. Bạch Liên Hoa mở cửa đón bão cắt đi ra ngoài. Bên trong nhân cảnh giác cử thương nhìn chằm chằm cửa. Sợ có tang thi linh tinh nhân cơ hội trà trộn vào đến. Cầu hệ thống. Người khả tính tới tìm ta, Bạch Liên Hoa liếc mắt một cái nhận ra bá bá. Vừa rồi cách ván cửa đều có thể cảm nhận được nó trên người tiện khí. Nàng tìm đi phòng chữa bệnh kia đống lâu. Bá bá ở cát bụi bạo lý ổn định tiểu thân thể gian nan theo ở phía sau. Dọc theo đường đi thoá mạ không ngừng. ZC07 tình huống giống như không quá rượu. Hắn ngay cả đi đều có chút gian nan. Thật vất vả đưa hắn tha lên lầu 2 phóng đổ ở trên bàn mổ. Lại phát hiện hắn thân hình so với trước kia lạnh hơn càng cứng rắn. Hắn mở to cặp kia bụi màu đen ánh mắt, nói, không cần lo lắng, ta có không già không chết bệnh độc. Trên thực tế hắn như vậy khả năng chính là không già không chết bệnh độc làm cho. Hắn hoàn mỹ dung hợp không già không chết bệnh độc, cho nên bệnh độc đã trở thành của hắn một phần. Làm đại lượng bệnh độc phóng thích, giống như là xuất huyết nhiều giống nhau, liên tính đưa phòng chữa bệnh đến, khả cũng không biết nên thế nào trợ giúp hắn, tự chuốc lấy phiền phức độc cho hắn đưa vào, ngẫm lại đều không có khả năng, rất cao khó khăn, hiện tại chủ yếu là giảm bớt cứng ngắc cùng lạnh như băng. Bằng không liên tục đi xuống, hội triệt để đánh mất hành động năng lực, ngươi còn nhớ rõ cái kia giảm bớt tề phối phương sao? Bạch Liên Hoa cảm thấy bản thân có thể thử phối trí giảm bớt tề. Ta không biết phối phương, nếu biết đến nói. Hắn đã sớm bản thân phối trí một đống lưu trữ dùng xong. Cũng sẽ không thể sau này bị người loại phát hiện dị thương. Bạch Liên Hoa một bên phiên dược quỹ, một bên hỏi, kia dược tề sử dụng sau là cái gì hiệu quả? Có thể theo dược hiệu đến phản thôi dược tề tài liệu. Sau đó lại nhất nhất sàng chọn, hắn nghĩ lại một chút, nói, dược tê sử dụng sau, một loại từ trong mà ra nhiệt lượng dần dần phát ra. Trái tim cũng sẽ dần dần khôi phục nhảy lên, thuốc này hiệu hình dung rất trừu tượng. Chẳng lẽ cái gọi là dược tê là thuốc kích thích? Tang thi khuyển bá bá lại đột nhiên hưng phấn đứng lên. Nhảy nhót nói, viết hắn A ký chủ. Đây là ở chỉ rõ ngươi viết hắn A. Hết chương.